Quỷ hô bắt quỷ, chương 320, quyển Nguyệt Hạ hung trạch, góc truyện audio.com. Ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm trận trận, cách bức màn, lờ mờ có thể chứng kiến mấy cây trạc cây bóng dáng thỉnh thoảng bị chiếu rọi đi ra. Làm như quỷ quái dán thủy tinh đang tại dương nanh múa vuốt. Miêu gia miêu tả vẫn còn tiếp tục, đã đến 1924 năm tháng 7. Xác thực nói, hẳn là tháng 7 ngày 3, một hồi tai nạn phủ xuống, Bosai trấn như vậy theo trên bản đồ biến mất, biến thành Đức Châu nổi tiếng quỷ trấn, mà hết thảy này cũng không phải không hề dấu hiệu, kỳ thật theo 1920 năm Manson lại tới đây lúc, cũng đã nhất định phát sinh, mà 1924 năm hơn nửa năm lý, cũng tựu là Manson bị treo cổ sau đích trong khoảng thời gian này. Trên thị trấn vậy xuất hiện rất nhiều điểm xấu báo hiệu. Nếu như lúc đương thời Tây Phương thợ săn ở chỗ này, có lẽ có thể nhìn ra chút ít mánh khóe, cứu vớt một ít nhân đấy. Đáng tiếc a hát, trên đời này không có nếu như. Miêu gia lại nhấp một hớp hồng trà, tại chập chờn ánh nến chung, cái kia chán trường lười biếng biểu lộ lại lộ ra có chút đáng sợ. Vốn là tại 1924 năm tháng 2. Trong tiểu trấn bắt đầu chết gia súc, nghêu, mã, heo, cẩu, còn có gia cầm, thậm chí là bầu trời bay qua hoang dại loài chim. Tại tổng cộng trong vòng 3 tháng toàn bộ chết hết, những chuyện này đều là có văn bản ghi chép đấy. Một ít nhà khoa học lục tục đi vào trên thị trấn. Ý đồ chứng minh bọn hắn phát hiện nào đó cùng loại cầm cảm cúm bệnh độc đồ vật. Khả kết quả tự nhiên là sát phũ mà về. Về sau, tôn giáo học gia môn lại xuất hiện, bắt đầu mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền chính mình giáo lý cái kia một bộ. Đoạn thời gian kia, muốn tại nơi này làm ra cá tà giáo đến, ta đoán chừng độ khó cũng không phải đại. Nói ngắn lại, đã đến tháng 5, động vật bị chết không sai biệt lắm. Như vậy cái trấn nhỏ này lý còn lại, cũng chỉ có nhân rồi. Mọi người lại một lần lâm vào không hiểu khủng hoảng, tham gia náo nhiệt học giả nhóm bắt đầu từng cái ly khai. Khả năng bọn hắn vậy cảm thấy nào đó dị thường, vậy có thể là bọn hắn cảm thấy cái trấn nhỏ này đã không có gì lực hấp dẫn rồi. Căn cứ ta suy luận, đoạn thời gian kia, cùng hắn nói tại đây không có lực hấp dẫn, không bằng nói là không có sinh cơ mới đúng. Toàn bộ thị trấn nhỏ bao phủ tại một loại hết sức rõ ràng tử khí phía dưới. Cho dù là thường nhân, cũng có thể rõ ràng địa cảm thấy. Tận lực bồi tiếp tháng 6, ưu việt tháng 6, đối. Với Manson mà nói, tựa hồ là ngày quốc tế thiếu nhi đã đi đến, bởi vì trên thị trấn tiểu hài nhi bắt đầu mất tích. Đoạn thời gian kia, con cái nhà ai nếu như một mình đi đến đầu đường. Ly khai đại tầm mắt của người, vậy thì đừng hy vọng hắn hội tái xuất hiện rồi. Dựa theo chúng ta người châu Á thuyết pháp, đây không phải là mất tích, mà là không có. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến tháng 6 ngọn nguồn, bọn nhỏ biến mất tại trong phòng của mình, biến mất trong nhà cầu, biến mất tại cái gì những người lớn nhìn không tới địa phương. Thậm chí chỉ là đi ngang qua một cái chỗ rẽ, quay đầu lại lúc nhân đã mất, tháng 7 ngày 2, trấn đám người bên trên tụ tập cùng một chỗ, theo ngoài miệng vừa trường mao đích tiểu hòa tử, đến không trụ ngoặt liền đứng cũng không vững lão ông. Đương nhiên, còn có tương sở hữu tất cả những sự tình này đều ghi chép lại một ít từ bên ngoài đến phóng viên. Bọn hắn ghi chép phi thường có giá trị, bởi vì bọn họ so mặt khác đồng hành càng thêm có nghị lực. Tại Manson bị xử tử về sau, vẫn đang kiên trì ở lại trên thị trấn ý đồ khai quật đến một ít tin tức. Cũng chính là những người này lưu lại tin tức, tài khiến cho sự tình càng phát ra khó bề phân biệt. Còn lại chúng dân trong trấn tựa như phim kinh dị trong kia chủng nhất định xong đời quần thể đồng dạng. Đã bắt đầu một lần dài dòng thảo luận, trong đó ý nghĩa chính là vì xác định kế tiếp hành động phương thức. Phương án không nhiều lắm, tựu hai cái thứ nhất, đại gia cùng nơi chạy trốn, thứ hai, lưu lại cùng cái kia không biết đáng sợ lực lượng đối kháng. Dựa theo Schwarzenegger bản Hamlet thuyết pháp, bọn hắn phạm vào cả sai lầm. Tại xác định chấp hành phương án 2 về sau, chúng dân trong trấn xoa tay, tình cảm quần chúng sục sôi. Bọn hắn chung rất nhiều người đều đối với tìm về con của mình không hề ôm lấy tưởng tượng rồi. Bọn hắn chỉ là muốn báo thù, có lẽ cũng có chút người là nghĩ bảo vệ nhà của mình viên. Không sao cả rồi, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, bọn hắn cuối cùng nhất đều đi về hướng cùng một cái kết cục. Tháng 7 ngày 3, tương duy nhất một phần ghi chép mang đi ra cũng không phải một cái phóng viên, mà là cá thực tập sinh, một cái tên nhân viên, có lẽ là cấp trên của hắn dự cảm nhận được nào đó nguy hiểm. Cho nên tại cùng ngày buổi sáng tự nhượng cái này thực tập gia hỏa đã đi ra. Hắn mang theo một đống bản thảo cùng một bình nước, đi bộ trong sa mạc đi rồi một ngày một đêm, rốt cục đi tới cách Bosai gần đây thôn trấn, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày về sau. Hắn nhờ xe tiếp tục lữ trình, lại trải qua mấy cái thị trấn nhỏ, rốt cục tại 3 ngày sau thừa lúc thượng liễu tiến về trước Houston xe lửa. Cuối cùng phần này ghi chép nội dung, tuy nhiên tại lúc ấy bị không ít tin tức giới nhân sĩ coi là trò cười. Nhưng trong mắt của ta, bỏ một ít khoa trương tân trang, hắn có độ tin cậy còn là rất cao. Bên trong ghi đến, tháng 7 ngày 3, sáng sớm nhưng không thấy có thái mặt trời mọc, mây đen che đậy bầu trời. Giống như đêm tối vĩnh viễn không sẽ rời đi, chúng dân trong trấn giơ bó đuốc, cỏ khô xiên, đương nhiên còn có súng săn, cùng một chỗ vọt vào hoang phế đã lâu giáo đường. Chỗ đó, rất hiển nhiên tựu là hết thảy tà ác trung tâm. Từ nơi này đoạn miêu tả có thể suy luận ra sự tình không nhiều lắm, nhưng rất hữu dụng. Đầu tiên, một cái cùng loại quỷ cảnh, so với quỷ cảnh càng thêm hiểm ác xấu cảnh rốt cục sinh ra đời rồi. Tuy nhiên bỏ ra nửa năm nhiều thời giờ tài hoàn thành. Tiếp theo, tử khí đã cường đã đến khó có thể hình dung tình trạng. Liền những cái kia dân chấn đều có thể minh xác địa biết rõ hắn sinh ra vị trí là tại giáo đường. Cuối cùng, trong tay bọn họ chỉ có cỏ khô xiên cùng súng săn. Mang ra ghi chép chính là cái kia thực tập sinh tại văn vẻ phần cuối chỗ còn tục ghi đi một tí nội dung. Ta vốn muốn cùng bọn hắn cùng đi, thế nhưng mà Moon tiên sinh nhìn về phía trên rất bất an. Hắn tương bản thảo giao cho ta, hy vọng ta mau rời khỏi, mà hắn tắc thì lựa chọn lưu lại, ở trên bầu trời buổi trưa, là ta một lần cuối cùng thấy hắn, bây giờ nghĩ lại, là hắn đã cứu ta. Chấm, ta ly khai cái kia thôn trấn thời điểm, cơ hồ là dùng chạy, đám người ngay tại đằng sau ta cách đó không xa, bọn hắn hướng phía giáo đường phương hướng đi vào, tiếng người đánh trống reo hò, nhưng đương ta xoay người đưa lưng về phía bọn hắn lúc, lại cảm giác không thấy sau lưng có bất kỳ tánh mạng tồn tại. Giống như những cái, kia thanh âm đến từ chỗ thật xa, miêu ra tự thuật giống như đã xong. Tề Băng lúc này mở miệng nói, như vậy, về sau nơi này như thế nào? Vương Hủ chen miệng nói, này, con có thể như thế nào? Manson đại khai sát giới, mảnh giáp không lưu chứ sao? Miêu gia cười nói, hắn không phải hỏi cái này, lập tức quay đầu đối. Với, Tề Băng nói, hiện tại chỗ kia vẫn như cũ là một mảnh sa mạc. Không có cái gì, tại 1924 năm tháng 7 ngày 3 về sau. Trên bản đồ sẽ không có bao sai rồi. Chúng ta giờ phút này thân ở, là một tòa chỉ ở trong trí nhớ tồn tại thị trấn nhỏ. Mà nhà này phòng ở ta vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Ba người lập tức lâm vào trầm mặc, xem ra nỗi băn khoăn vẫn là rất nhiều. Hơn nữa tạm thời là không có đáp án đấy. Bành bành bành, ba tiếng dồn dập tiếng đập cửa truyền đến, Miêu gia cùng Tề Băng coi như gặp không sợ hãi. Vương Hủ thiếu chút nữa rồi, thiếu chút nữa băng đến trên mặt bàn. Ký nhiên ngươi đều đứng lên rồi, đi mở cửa a, Miêu gia nói. Vương Hủ trên mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng vẫn là xạo xạo nói, ta vốn chính là muốn đứng lên mở cửa đi đấy. Tề Băng bất đắc dĩ địa lắc đầu. Chúng ta vẫn là cùng đi chứ. Và vạn nhất có biến, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ba người cùng đi ra nhà hàng, rẽ vào cá khúc cua, xuyên qua không dài hành lang đi tới cửa lớn. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Vương Hủ đi đến trước, bởi vì khẩn trương, hắn duỗi ra tay đang tại run nhè nhẹ, tay cầm cái cửa tay vừa mới chuyển một nửa. Người ở phía ngoài tựu dùng sức tướng môn đẩy ra, Vương Hủ lập tức sau này nhảy ra một bước dài, bày ra chiến đấu tư thái, giống nhau bọ ngựa quyền. Dụ Hinh, Tề Băng sắc mặt đột biến, Dụ Hinh cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng đứng tại cửa ra vào. Mà nàng trên vai lại vẫn khiêng cá nhân, ta nhìn thấy trong phòng có quang, cho nên mới gõ cửa, không nghĩ tới là các ngươi. Giọng nói của nàng có chút không vui, về phía trước hai bước, trực tiếp sẽ đem vai phía trên người hướng Vương Hủ trên người quăng ra. Giao cho ngươi rồi, cái gì nha ngươi tự giao cho. Vương Hủ lời còn chưa nói hết, phát hiện trong ngực nhân lại là Yến Ly. Mưa lớn như vậy, các ngươi còn nhượng phu nhân ở ngoài cửa đợi lâu như vậy mới mở cửa. Cố ý sao, nàng mọi nơi trương nhìn một cái. Phối hợp tự hướng lầu 2 đi, Tề Băng nhịn không được đuổi theo mau nói. Lầu 2 buổi tối khả năng gặp nguy hiểm. Một mình ngươi, nguy hiểm gì? Dụ Hinh trực tiếp ngắt lời nói. Ân, trước mắt còn không biết. Ta đây hiện tại đi lau thân thay quần áo. Ngươi có cần phải tới giúp ta à hát? Tề ca ca, nàng cuối cùng còn cố ý dùng rất ỏn ẻn thanh âm kêu một tiếng Tề ca ca. Tề Băng mặt già đỏ lên. Ta tại cửa ra vào đứng đấy có thể à, không thể. Lão Tề trên mặt đã trúng một cước, máu mũi giàn giụa, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Miêu gia đơn trưởng che mặt, lắc đầu không dứt, bi kịch, Vương Hủ ngược lại rất nhạt định. Hắn nâng lên Yến Ly, vậy chạy lên lầu, miêu gia vấn đạo, ngươi lại muốn làm gì? Sát bên người, thay quần áo, nàng đã phát sốt rồi, được tranh thủ thời gian. Miêu gia vuốt cằm nói, a hát, đùa nghịch lưu manh đúng không? Lại gian lại lệ a hát, Vương Hủ hừ lạnh nói, chú ý ngươi tìm từ, nói sao ta vậy không là lần đầu tiên làm cái này rồi. Miêu gia không có để ý đến hắn, vỗ vỗ Tề Băng bả vai, đến, chúng ta lại đi uống chén trà, chờ xem bi kịch, cách chương.